Chương 732, đưa lên đại lễ. Đây là Long Viêm không nên hoảng hốt, bằng vào chúng ta khống hỏa chi thuật, đủ để là cướp đoạt hắn Long Viêm, hắn huyết mạch, tuyệt đối là tinh thuần nhất chân Long huyết mạch, thậm chí có thể là có được Long Vương huyết mạch, mới hội đủ để vận dụng như thế tinh túy Long Viêm giết hắn. Hắn huyết mạch chính là thuộc về chúng ta một tôn Viêm Dương môn đệ tử. Bối rối một tiếng, chính là đột nhiên ở giữa trường quát một tiếng đường. Ly hỏa thế giới hai gã khác Viêm Dương môn đệ tử, cũng là theo sát phía sau, đồng dạng giận quát một tiếng, không gian xung quanh chính là đang phát sinh lấy biến hóa, một cỗ linh lực, tựa hồ là thẩm thấu tại cái này Long Viêm bên trong, tựa như là muốn đoạt lấy Sở Phong Miên Long Viêm. Loại này khống hỏa chi thuật, đạt đến cực hạn, chính là cũng đủ để địch nhân hỏa diễm, để cho địch nhân hỏa diễm, vì bo nờ ho sử dụng. Tại cái này khống hỏa chi thuật ảnh hưởng dưới, Sở Phong Miên Long Viêm, tựa hồ cũng hơi hơi bắt đầu cải biến quy tích. Khống hỏa chi thuật, cũng muốn khống chế ta Long Viêm chết cho ta. Sở Phong Miên thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, hắn trên thân viễn cổ chiến Long huyết mạch, chính là triệt để sôi trào bắt đầu. Chỉ gặp cái kia hơi bình tĩnh trở lại Long Viêm, trong nháy mắt này, trong đó lực lượng chính là đa trong nháy mắt bạo phát ra. Gào thét ở giữa, Long Viêm lực lượng so với vừa mới mạnh hơn gấp mấy chục lần. Cái này ba tên Viêm Dương môn đệ tử, nhìn thấy bực này biến hóa, đều là sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Bonner Ho vốn là dự định lợi dụng khống hỏa chi thuật, tự ý khống chế Long Viêm, đối phó Sở Phong Miên. Lại không nghĩ tới, bây giờ cái này Long Viêm lực lượng, đột nhiên tăng vọt mấy chục lần tình trạng, vượt xa khỏi Bonner Ho đoán trước. Tự ý không kịp trốn tránh. To lớn hỏa diễm, lập tức chính là ga ho the tờ một tiếng, đem cái kia Viêm Dương môn ba người, toàn bộ quét sạch tại trong đó, tại cái này Long Viêm bên trong, bị không ngừng thôn phệ cái này. A a a từng tiếng kêu thảm, không ngừng vang lên, tại cái này Long Viêm dưới, cái kia Viêm Dương môn ba người trên thân làn da, đều rất nhanh bị thiêu hủy. Bất quá ba người bọn họ, đều pha mở la tử cảnh võ giả, vượt qua sinh tử đại kiếp, sinh cơ viễn siêu cái khắc cắt võ giả. Loại thương thế này, trong lúc nhất thời đều không thể giết bo nờ ho. Chỉ có thể là không ngừng tiêu hao bo nở ho linh lực. Nhưng là tại khủng bố như thế Long Viêm bên trong, bo nở ho linh lực cũng đều là đang nhanh chóng tiêu hao, chỉ sợ là không cần lại qua bao lâu thời gian, đều là sẽ trực tiếp táng thân tại cái này Long Viêm bên trong. Đáng chết thiên hỏa giải thể pháp, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được ta trên thân kỳ ngộ. Một tên Viêm Dương môn đệ tử, tại cái này Long Viêm tra tấn phía dưới, đã là nhịn không được. Hắn trên thân linh lực điên cuồng kéo lên cái này, trên thân linh mạch, đều là cao cao trướng lên, vô số linh lực tại hắn trong thân thể ngưng tụ, cả người như là bóng da đồng dạng, lúc nào cũng có thể tự bạo, muốn cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách. Chết tại Sở Mỗi trước mặt, ngươi cho rằng ngươi có tự bạo tư cách ngay tại cái này Viêm Dương môn đệ tử một thân linh lực, nhanh muốn đạt tới cực hạn một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên khỏe miệng lộ ra mấy phần khinh thường chi ý, xuất thủ. Hắn vừa ra tay, chính là biến thành một đường to lớn vô cùng bàn tay, trực tiếp chính là hướng lên trước mắt cái này Viêm Dương môn, áp bách tới. Ầm ầm vô tận vô cực uy áp, từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, toàn bộ áp bách tới, cái này Viêm Dương môn đệ tử trên thân vừa mới còn đang ngưng tụ linh lực, tại cái này chấn áp phía dưới, toàn bộ tiêu tán. Đồng thời Sở Phong Miên vung tay lên, cái này Viêm Dương môn đệ tử, chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh trực tiếp bóp chết. Một thân huyết khí, liền ngay cả hắn không giới, đều bị Sở Phong Miên trực tiếp bóp nát, vô số bảo vật, toàn bộ bay ra. Đủ loại chư thiên kỳ vật, thiên cấp linh dược, thậm chí là đều có vài quặng thánh dược, tại cái này Viêm Dương môn đệ tử không giới bên trong, bây giờ toàn bộ trên không trung trôi nổi cái này. Tốt, xem ra các ngươi cũng có được không nhỏ thu hoạch, toàn bộ đều cho ta lấy ra. A Sở Phong Miên vung tay lên, tất cả bảo tàng đều toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên không giới bên trong, tơ ý trong đó mấy món linh khí đều bị Sở Phong Miên dung nhập vào Hắc Huyền kiếm trận bên trong đi. Dạng này một tôn Viêm Dương môn đệ tử bị Sở Phong Miên trực tiếp quanh sát, mặt khác làm cho người bây giờ nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đơn giản đủ để là dùng sợ hãi để hình dung, tại run lẩy bẩy. Loại lực lượng này quả thực là vượt ra khỏi bo nở ho trong tưởng tượng, liền xem như bảy đại tông môn đệ tử D.U. không nhất định sẽ có hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Đồng dạng D.U. pha mở la tử cảnh võ giả, thậm chí là cái kia Viêm Dương môn cảnh giới, đều là muốn so lên Sở Phong Miên cao hơn nhất trọng. Dạng này cảnh giới phía dưới, cái này Viêm Dương môn đệ tử, tại Sở Phong Miên trước mặt, thế mà chính là không có bất kỳ cái gì một điểm sức hoàn thủ, thậm chí là liền ngay cả tự bạo đều không thể làm đến. Loại thực lực này, quả thực là đa đủ để nghiền ép Bon Ho. Ba người bọn họ, nhưng cũng đều là Viêm Dương trong môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, đủ để thông qua đấu võ đại hội, tự ý tiến vào quy khư thiên võ giả, không có người nào, không phải thiên tri kiêu tử. Thế nhưng là trước mắt, bực này chênh lệch, lại là ba người bọn họ liên thủ, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều là như là sâu kiến đồng dạng. Sở huynh, chúng ta nguyện ý thần phục, chỉ cần ngươi lưu chúng ta một cái mạng, chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi, làm ngươi nô lệ. Cái kia hai tên Viêm Dương môn đệ tử, đột nhiên thanh tỉnh lại đây, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Loại này tại Sở Phong Miên trước mặt, liền ngay cả tự bạo cũng không có cách nào làm đến, đơn giản Bon Ho sinh tử, đều là tại Sở Phong Miên trong khống chế. Hai tên Viêm Dương môn đệ tử, cái kia có trước đó âm lãnh, bá đạo, hiện tại chính là run lẩy bẩy, muốn khẩn cầu Sở Phong Miên. Bất quá Sở Phong Miên biểu lộ, lại như là trước đó đồng dạng băng lãnh. Thần phục làm nô lệ cho ta các ngươi hai cái còn chưa xứng, chỉ có chết, các ngươi mới có lấy một điểm cuối cùng tác dụng, chết đi. Sở Phong Miên không chút do dự, tay phải khẽ động, chính là lại lần nữa hướng về cái kia hai tên Viêm Dương môn đệ tử bắt tới. Lập tức cái này hai tên Viêm Dương môn đệ tử, cũng là tại Sở Phong Miên trong tay, trực tiếp chính là biến thành một đoàn huyết vụ, bị trực tiếp bóp nát. Bon Ho trên thân hết thệ tài phú, bây giờ cũng đều là toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Đồng thời Sở Phong Miên tay phải, tại bóp nát cái kia hai tên Viêm Dương môn đệ tử về sau, lại đột nhiên lại lần nữa một chảo, một đạo bạch quang, đột nhiên rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay tơ y cái này một đạo bạch quang bên trong. Tựa hồ chính là đã trải qua mấy ngày nay bên trong hình ảnh, chính là trong đó một tên Viêm Dương môn đệ tử ký ức. Bây giờ Sở Phong Miên tiến vào quy khư thiên, hết thảy 5 ngày, bất quá phần lớn thời gian, hắn EU đã là dùng để đột phá sinh tử cảnh chi dụng. Đối quy khư đại lục, hắn còn cũng không phải là 10 phần hì hệ EU do, bây giờ chính là cần muốn hiểu rõ một chút. Cái này ba tên Viêm Dương môn đệ tử, ngược lại là giúp Sở Phong Miên cái này một chuyện. Không chỉ có là đưa tới không ít bảo tàng, càng là vư a lu cờ để Sở Phong Miên đạt được Bon Ho ký ức. Siêu cái này một đạo bạch quang trực tiếp chui vào đến Sở Phong Miên trong đầu đi, tại Sở Phong Miên trong óc, chính là hiện ra cái này quy khư đại lục, trong vòng 5 ngày loại tình huống. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.